Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tới tập 244 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016 nha mọi người. Và đây là những câu chuyện bị sót lại cho nên Thi sẽ tập trung kể lại những câu chuyện này. Rồi xong rồi Thi sẽ qua kể tiếp bên phần Gmail. Thì thành ra là những bạn gửi bên Gmail thông cảm giùm cho Thi nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Malaysia các bạn. Và bạn đã gửi tin về kể lại rằng á, là cách đây vài năm trước, lúc đó là do ba của bạn bị bệnh nặng và hấp hối các bạn. Cho nên mẹ bạn đã gọi điện qua Malaysia để mà nói bạn về gặp ba lần cuối. Thì khi đó là bạn cũng về. Và do là bạn có một ông anh này là bà con rất là gần với bạn, anh này có một chiếc xe tải chở hàng. Và bình thường á là hầu như là ngày nào anh cũng chở hàng về Hậu Giang quê của bạn, rồi xong rồi lên Sài Gòn rồi cứ chở đi chở về vậy đó. Thì anh dặn bạn rằng á là khi mà về tới Việt Nam rồi á thì cứ thuê xe taxi chạy tới cái chỗ mà bãi xe của anh mà đậu xe đó các bạn, rồi thuê nhà nghỉ đi, đợi buổi chiều anh lên rồi sau đó là hai anh em cùng về. Thì bạn cũng nghe theo lời anh, lúc bạn xuống máy bay thì nó cũng đã là 9-10 giờ sáng rồi. Cho nên bạn cũng đón taxi và chạy tới cái bãi xe mà anh nói. Rồi sau đó thuê một cái phòng nghỉ để mà ngủ, nghỉ lại một buổi chiều thôi. Tại vì chiều là anh lên tới, thì dạng như là chỉ vô tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi. Thì khi bạn vào và bạn thuê phòng á, thì bạn được nhận một cái phòng trên lầu 2. Và phòng này là phòng 16 các bạn. Và khi bạn vô cái phòng đó thì đầu tiên á là đập vô ánh mắt bạn là cái phòng này nó hơi dơ, nó không có được sạch sẽ. Mà bạn nghĩ rằng ủa sao kỳ, mở nhà nghỉ, mở khách sạn á thì phải là dọn dẹp sạch sẽ chứ. Nhưng rồi bạn nghĩ lại rằng á là ở đây là khu nhà nghỉ bình dân, với lại á là cánh tài xế cũng hay thuê đó, cho nên người ta cũng không có cần sạch sẽ gì lắm. Cho nên bạn cũng bỏ qua và để đồ ở đó rồi khóa cửa lại, rồi đi tìm cái gì ăn các bạn. Và khi mà bạn đi á, là rõ ràng bạn bạn có khóa cửa đàng hoàng, nhưng khi bạn về á, thì bạn thấy rằng cái cửa phòng của mình bị mở. Cho nên bạn nghĩ rằng chắc là cái người người ta lên dọn dẹp phòng á, rồi người ta quên đóng cái cửa mình lại. Thì bạn vô bạn cũng kiểm tra đồ thì thấy rằng cũng không có mất cái gì, cho nên bạn đóng cửa và sau đó bạn quyết định đi tắm để mà ra nghỉ một chút xíu. Thì khi bạn bước vào trong nhà tắm thì tự nhiên bạn có một cái cảm giác như nó kỳ lắm các bạn. Nó rợn rợn mà nó lành lạnh, mà cái cảm giác này á, là từ nào giờ là bạn lần đầu tiên bạn gặp nó rợn rợn, nó khó chịu dữ lắm. Và giống như là có người nhìn mình vậy đó. Thì do là bạn cũng suy nghĩ chắc là do mình đi đường xa về rồi mình mệt cho nên mình cảm thấy ớn lạnh vậy thôi chứ không không nghĩ gì, và bạn cũng tắm lẹ lẹ để mà ra để mà nằm nghỉ. Thì khi bạn dự định rằng đó là khi tắm xong mình sẽ ngủ chút xíu 1-2 tiếng để mà đợi buổi chiều anh mình lên rồi đi về luôn á, thì khi bạn nằm đó thì bạn xoay qua xoay lại, tự nhiên bạn phát hiện ra trong phòng đó có dán một tấm hình. Mà cái tấm hình này là một tấm hình của một cô gái nha các bạn. Nhưng cái tấm hình này là giống như tấm hình bình thường của mình, chứ không phải là những cái tấm hình mà người ta làm tranh để mà làm trang trí cái phòng. Không phải, mà là cái tấm hình bình thường. Thì khi đó bạn cũng thấy lạ, bạn nói ủa sao phòng khách sạn, phòng nhà nghỉ mà sao tự nhiên có hình ai ở đây. Thì bạn nghĩ vậy thôi chứ cũng không nghĩ gì, dự định rằng là mình nhắm mắt mình ngủ một chút do là mình cũng mệt nữa. Thì khi đó bạn muốn ngủ nhưng lại không ngủ được các bạn. Bạn nói rằng đó là trong đầu của bạn cứ suy nghĩ một cái điều gì mà không rõ là cái gì, giống như là trong đầu trống rỗng mà cứ lăn qua lộn lại đó, lại không có ngủ được. Cho nên nó là lúc đó thì bạn lại nghe cái tiếng lục cục liên tục luôn, rất là ồn. Thì khi đó bạn cứ nghĩ rằng chắc là bên phòng bên kia người ta ồn quá cho nên bạn không ngủ được. Thì khi bạn vừa xoay lại tự nhiên bạn thấy có một cái bóng, và cái bóng này á, lướt một cách rất là nhanh và mở cái cửa nhà tắm đi vô trong nhà tắm. Thì bạn mới ngồi dậy bạn dòm nhưng mà không thấy ai hết. Và lúc đó thì do là bạn nghĩ chắc là do nắng rồi nó chiếu cái bóng cây ở ngoài vô cái cửa sổ cho nên nó tạo ra cái bóng đen đó nó nhanh như vậy. Thì bạn nghĩ đơn giản là vậy thôi. Và sau đó là bạn nằm hoài không được, cho nên bạn quyết định rằng là sẽ đi xuống sảnh ngồi. Tại vì lúc đó bạn cũng có cảm giác nó hơi sợ sợ sao á, bạn cũng không có dám ở lại cái phòng đó, mà để lại hành lý xong rồi đi xuống sảnh ngồi. Thì khi bạn đi ra khỏi phòng á, là bạn thấy cái kế bên cái phòng mình mới nãy á, là được khóa mà bây giờ lại mở cửa như vậy. Thì bạn nghĩ chắc là ai mới vô thuê phòng mà làm ồn quá, cho nên bạn không ngủ được. Bạn đi xuống dưới sảnh bạn ngồi các bạn. Và khi ngồi một chút xíu thì có ba người đàn ông, ba người này từ trên lầu bước xuống và nói chuyện sơm tụ với nhau lắm. Thì qua câu chuyện thì bạn mới biết rằng ba ông này là ở ở đây giống như là nhà bà con, hoặc là những người bà con trong cái nhà nghỉ đó người ta đang nói chuyện. Cho nên bạn hỏi: ủa chú, mới nãy á, là trên lầu 2 là có phòng mới vô phải không chú, cái phòng 15 người ta mới vô, bạn này thì ở phòng 16. Thì khi mà bạn hỏi vậy thì ông nó không trả lời: đâu có ai đâu cô, đâu có ai thuê, trời ơi ở đây hả nguyên cái dãy đó cả tháng trời nay là có mình cô thuê, hơn cả tháng trời rồi đó là có mình cô thuê á, dạo này vắng khách lắm cô ơi, dạo này làm ăn khó khăn dữ lắm. Thì khi bạn nghe ổng trả lời như vậy á, thì bạn mới nói: ủa rõ ràng bữa nãy con nghe ồn dữ lắm, nghe người ta cứ xôn xao lục cục hoài con ngủ không được, cho nên con mới xuống con ngồi đây. Thì mấy ông này cũng im re không có nói gì hết. Lúc đó bạn mới lấy điện thoại bạn gọi cho người anh của mình hỏi rằng anh đã tới đâu rồi. Và bạn cũng có kể lại cái câu chuyện mà nãy giờ bạn trải qua các bạn, là khi bạn vào rồi bạn tắm bạn sợ rồi bạn thấy tấm hình vậy đó. Thì lúc đó anh mới hỏi rằng em ở khách sạn nào vậy, thì bạn mới nói cái tên khách sạn đó. Rồi xong rồi anh hỏi: vậy em ở tầng mấy, phải em ở tầng 2 không, tầng phòng 16 đúng không? Thì bạn nói đúng rồi anh. Thì lúc đó anh chỉ la trời thôi các bạn, và trong điện thoại anh rất là thảng thốt, mà khi bạn hỏi thì anh lại không trả lời. Và anh nói rằng là em nói với lại bà chủ á, chuyển phòng cho em liền đi, chuyển phòng liền qua phòng khác, đừng ở phòng đó. Thì lúc đó bạn cũng nghe lời anh mình và nói với bà chủ, thì bà cũng chuyển các bạn, bà chuyển qua cho bạn một cái phòng khác. Nhưng khi mà tới chiều anh bạn lên tới rồi, anh bạn đến khách sạn để mà hả lấy hành lý để cùng bạn về quê á, thì anh bạn lại không dám lên lầu mà cứ ngồi ở dưới hả, là sảnh ở dưới là ngay quầy tiếp tân đó. Và khi hả bạn cái kêu, bạn kêu rằng anh lên đây phụ đồ với em đi, rinh đồ xuống, thì anh mới lên. Và khi anh lên thì anh nói rằng anh cũng là thôi anh vô anh tắm cái nóng quá, em cứ lo thu xếp đồ đi, anh tắm xong ra rồi hai anh em mình đi ra bãi, ra ngoài đó đợi thêm một chút nữa người ta lên hàng rồi bắt đầu mình đi về luôn. Thì lúc đó các bạn biết không, anh này vô tắm, bạn này thì lo thu xếp đồ đạc gọn gàng lại để chuẩn bị đi, thì bạn nghe tiếng gõ cửa cọc cọc cọc ở ngoài các bạn. Và khi bạn bước ra bạn mở cửa thì lại không có ai, cho nên bạn đi vô bạn nghĩ rằng chắc là ai chọc phá mình hoặc là mình nghe lầm, bạn đi vô bạn để cái cửa đó luôn chứ không có đóng lại. Thì lúc đó anh bạn mới vớ ra hỏi: ai vậy em? Thì khi bạn vừa định trả lời anh mình đó, là tự nhiên cái cửa này nó đóng một cái rầm các bạn, nó đóng rất là mạnh, mà bạn nói rằng lúc đó hoàn toàn không có một cái cơn gió nào hết trong phòng, không thể nào mà cái cơn gió này nó mạnh đến nỗi mà nó đóng nguyên cái phòng một cái rầm như vậy. Thì lúc đó bạn nói với anh rằng là không có ai hết, em nghe tiếng mở cửa gõ cửa nhưng khi ra mở thì lại không có ai. Thì anh bạn bắt đầu nghe vậy hoảng quá, cho nên lẹ lẹ lẹ rồi thu xếp hành lý, hai anh em bắt đầu đi ra ngoài xe. Và khi lên xe rồi á, thì bạn có nói với anh rằng là anh sao em thấy cái khách sạn bữa nãy, cái nhà nghỉ nãy nó kỳ kỳ, nó ngộ ngộ sao á, mà em không biết diễn tả làm sao. Thì anh nói rằng á, là trời ơi ai cũng biết em ơi, cái phòng của em trên lầu 2, em ở cái phòng 16 đó đó, là cách đây hơn một tháng trước là có một đứa con gái bị giết ở trong cái toilet đó. Rồi khi mà nó bị giết rồi á, là từ đó về sau ai mà vô nghỉ là cũng bị nó chọc phá hết, đến nỗi mà bà chủ phải lấy cái tấm hình nó dán ở trong phòng để biết rằng là cái phòng đó là của nó, để cho nó đừng có đi qua những cái phòng khác nó chọc phá đó. Nhưng mà nó vẫn chọc phá khiến cho không có ai vô ở trong cái nhà nghỉ đó, mà ở trên cái dãy lầu 2 đó các bạn, ai cũng sợ, từ cánh tài xế người ta vô là người ta đều bị chọc ghẹo hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi cho Thi. Một cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện khi mà ba bạn đã mất rồi các bạn. Và lúc đó ba bạn mất thì bạn có về lại Malai, nhưng mà gần một năm thì bạn có quay về Việt Nam để mà, tại vì chị dâu của bạn á nói rằng bên Kiên Giang á là có một cái ông thầy á là gọi hồn rất là hay, định là đi cầu hồn ba bạn về. Thì khi đó bạn nghe mẹ bạn nói, nghe gia đình nói, nhưng mà trong lòng bạn thì bạn không có tin cái chuyện cầu hồn các bạn, cho nên bạn cũng về và cũng đi cùng với lại gia đình của mình để mà qua Kiên Giang thử xem sao. Thì sau một hồi khấn vái làm lễ thì bạn thấy rằng á là tự nhiên ông này ngật ngừ xong cái xoay qua nói với mẹ bạn: mình hả, mình tìm tôi hả, mình kêu tôi lên hả. Mình lúc đó hả, tự nhiên cái người đó giống như là ba bạn nhập vào vậy đó. Cho nên nó là khi bạn thấy, tự nhiên bạn thấy nó giả tạo, bạn nhìn thấy cái người này sao nó giả tạo quá, nó không có phải là thật, mà bạn thì lại không tin cái chuyện gọi hồn nữa. Thì khi mà nói qua nói lại với mẹ thì bạn cứ nghi ngờ trong lòng. Sau đó tự nhiên bạn, cái ông đó đó xoay qua người anh trai của bạn hỏi rằng: Tuấn, tại sao con không, cái đồng hồ của ba đâu con, sao con không hả đưa ba cái đồng hồ. Thì lúc đó tự nhiên anh hai bạn òa lên khóc, ôm cái người đó nói rằng: ba ba, lúc mà đám ma lúc liệm là con có đeo cái đồng hồ vô cho ba rồi, ba không nhận được sao. Thì tự nhiên ông đó cũng khóc, ông đó nói rằng: ba không có nhận được con ơi, đâu thấy đồng hồ nào đâu, cái đồng hồ đó quan trọng với ba dữ lắm, tụi con biết mà. Thì khi đó các bạn biết không, tại vì cái đồng hồ này á, là một kỷ vật quan trọng với ba bạn lắm, mà cái chuyện đó thì cũng là ở ngoài người ta không có biết, mà sao cái người đó nhập xác vô nói chuyện cái đồng hồ. Thì lúc đó thì bạn bắt đầu mới tin dần dần các bạn rằng chính ba mình đã nhập hồn về. Thì bạn hơi tin thôi chứ cũng là chưa tin tuyệt đối nữa. Thì sau một hồi thì lúc đó ba của bạn mới quay qua hỏi bạn rằng đó là: sao mà con không về thăm ba vậy, đám tang của ba con cũng không về nữa. Mà rõ ràng á là đám tang của ba bạn là bạn có về, nhưng mà do là bạn bị giống như là bị có kinh đó các bạn, cho nên là bạn không có đốt nhang cho ba mình. Thì khi mà không đốt nhang thì ba bạn không có nhận thấy sự hiện diện của bạn, cho nên ba bạn nói như vậy. Thì lúc đó là do bạn cũng tin rồi nhưng không phải là tin tuyệt đối, cho nên bạn mới hỏi rằng á là: vậy chứ hả, là ông có biết con ở đâu về không? Thì ba bạn mới nói rằng: thì mày theo chồng mày, mày ở Malai chứ đâu, mày hả ở Malai mà theo chồng mày chứ đâu. Thì lúc đó là bạn thấy rằng tin rồi đó, tại vì cái chuyện ở Malai thì cái người kia không thể nào thà biết được. Rồi xong rồi hả, là hỏi rằng: con không đem mấy cháu về thăm ba hả? Thì bạn lại hỏi thêm một câu nữa rằng: ủa vậy chứ ba biết con có mấy đứa con không, bạn hỏi thử coi là ba bạn có biết không, thì hỏi thử con người này có biết không. Thì ba bạn mới trả lời rằng: thì con có hai đứa, đứa con trai đứa con gái, mà làm như hả ba về giả vậy đó, ba đây con. Thì lúc đó bạn mới tin các bạn và khóc rất là nhiều, cả nhà ôm nhau khóc. Sau một hồi nói chuyện rồi bạn tin tuyệt đối rồi á, thì ba bạn nói: tới giờ ba phải đi rồi, thôi đi. Và một chút xíu sau là xuất ra là đi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua khi mà vong hồn của ba bạn nhập về cái người đó. Và một cái câu chuyện thứ ba là câu chuyện này của mẹ bạn. Khi đó mẹ bạn chỉ là còn trẻ và bạn cũng còn nhỏ, chỉ mới mười mấy tuổi thôi các bạn. Bạn này cũng lớn ba mấy tuổi rồi. Và lúc đó thì do là gia đình của bạn ở dưới Hậu Giang á, là có mở một cái quán cà phê. Và cái quán cà phê này là dạng như có tivi mở phim bộ cho khách coi, cho nên khách đông dữ lắm. Và do là khách đông quá cho nên mẹ bạn mới thuê một cái chị. Thì chị này cũng khá là giỏi các bạn hả, là phụ việc hả buôn bán nè, rồi làm luôn việc nhà luôn, rất là giỏi. Mẹ bạn rất là tin tưởng. Mà từ khi mà thuê cái chị này vào thì tự nhiên một thời gian sau là mẹ bạn hay thường xuyên bị nhập các bạn, cứ bị nhập hả. Mỗi lần bị nhập á, là mẹ bạn khóc nè, rồi hả cứ nằm khóc lóc rồi than lạnh lắm đồ. Và mỗi lần như vậy á, là bà nội bạn đều thắp nhang trên bàn thờ cầu xin. Còn riêng ba bạn á, thì do là mẹ bạn than lạnh cho nên ba bạn xức dầu cho mẹ bạn rồi đắp mền. Rồi sau đó hả là sẽ sai bạn đi lại trong xóm, là có một bà tên là Năm. Bà này á, thì do là bà rất là giỏi các bạn, cho nên nó là mời bà về. Khi bà qua bên nhà bạn á, bà chỉ cần thắp nhang khấn vái xong rồi là một chút xíu sau là mẹ bạn trở lại trạng thái bình thường, chứ không còn khóc lóc, không còn ỉ ôi nữa. Và mỗi lần như vậy á, là cứ là một tuần bị hai ba lần các bạn. Và cho đến lần cuối cùng mẹ bạn bị nhập á, là khi, tại vì bình thường á là mẹ bạn bị nhập, mẹ bạn hiền lắm, chỉ là ngồi khóc hoặc là nằm khóc thôi, nằm trong nhà không ai biết hết. Nhưng cái lần cuối cùng á là mẹ bạn bị cái người đó nhập mà múa tay múa chân các bạn, múa liên tục rồi hát khiến cho hả đi ra phía trước nhà luôn. Mà nhà bạn á thì lại bán cà phê mà dạng như có tivi nữa, người ta coi đông dữ lắm. Rồi khi thấy mẹ như vậy, người ta súng là người ta coi, rồi mẹ bạn nói những cái từ khiến cho người ta cười quá trời cười. Và lúc đó nói rằng á là ta đây, ta là công chúa Thủy Tề. Thì các bạn thử tưởng tượng cảnh mà cái người bị nhập ra hay kêu vậy đó, hay nói ta là công chúa Thủy Tề vậy đó. Thì lúc đó là bắt đầu bà nội bạn kêu rằng á là lại kêu bà Năm lại, nhờ bà Năm lại. Thì khi bà Năm lại á, bà cũng hả đốt nhang khấn vái nhưng mà lại không xuất, các bạn không xuất, cứ hát hò, cứ là múa hát vậy hoài luôn. Thì bà mới hỏi, bà hỏi rằng á là xin cho hỏi á, là ai đang ngự trong cái xác này. Thì lúc đó cái người mà ở trong cái xác của mẹ bạn nói rằng ta là công chúa Thủy Tề. À, ta nhập xác con nhỏ này á là ta đang định bắt nó, tại vì cậu ta lụm được đồ của nó làm rớt xuống sông, cho nên nó là cậu ta hả thương, định ra hả là bắt nó về để mà làm vợ cho cậu ta. Thì khi đó nói vậy thì bà Năm bả bắt đầu bả mới nói thôi, người ta cũng có chồng có con rồi, nếu làm vậy đâu được, xin tha đi mà, có cái gì đâu, xin tha đi. Thì khi đó nói rằng là ta cũng định tha rồi, nhưng mà hả nó tắm nó cứ nhìn ta hoài, nhìn chằm chằm nên tao ghét, tao nhập vô vậy đó, nhập như vậy cho nó biết. Thì khi đó là bà Năm cũng là hả bắt đầu năn nỉ, các bạn năn nỉ dữ lắm, năn nỉ thôi xin tha. Và khi nói vậy á thì nói là tôi ta cũng muốn tha, tại vì hả con của nó là sơ sinh cậu ta rồi, cầu xin cậu ta hả là để con nó hầu hạ cậu ta, cho nên nó là thôi tha. Nhưng mà ta dặn mà từ đây về sau đừng tắm xong lúc 4 giờ chiều trở về tối, tắm trước 4 giờ chiều nha, tắm sau 4 giờ chiều, mất công ổng thấy ổng lại bắt nữa đó. Thì khi nói vậy xong rồi bắt đầu xuất đi, các bạn xuất đi. Và sau một hồi mẹ bạn ngất xỉu rồi, mẹ bạn tỉnh dậy á thì bà Năm mới hỏi rằng đó là ủa con có làm rớt đồ gì ở dưới không, sao mà hả nói rằng đó là con làm rơi đồ, lụm được đồ của con. Thì mẹ bạn suy nghĩ hoài, mẹ bạn nói rằng đâu có làm rơi đồ gì dưới sông đâu, hoàn toàn là không có làm rớt đồ gì dưới sông. Rồi bà Năm mới hỏi ủa vậy chứ mày có nhìn ai chầm chầm không, sao nó nói rằng hả là mày nhìn nó chằm chằm cho nó ghét nó nhập. Thì lúc đó mẹ bạn nói rằng á là trong lúc mẹ bạn tắm xong, mẹ bạn này á là hay tắm sau 4 giờ chiều, 5 6 giờ chiều bắt đầu tắm xong các bạn. Ở dưới quê hồi xưa người ta rất là hay tắm xong. Thì khi đó mẹ bạn nói rằng á là có một lần con tắm xong cách đây mấy bữa trước là con thấy có một con cá nó bự bên lớn cỡ ngón tay cái vậy nè, mà cái đuôi của nó đẹp lắm, nó dài mà nó đẹp lắm, nó giống như là nó phát ra ngũ sắc đó các bạn. Cho nên mẹ bạn nhìn mà nó cứ bơi qua bơi lại, thì mẹ bạn nhìn quá trời luôn mà mình đâu có biết là cái con cá đó là cá gì, mà cứ nhìn chăm chăm nhìn một cái cách thích thú. Thì khi bà Năm hỏi lại mày nhớ coi, mày nhớ coi mày có làm rớt cái đồ gì dưới sông không, thì lúc đó mẹ bạn thiệt tình là mẹ bạn nói rằng mẹ bạn không có làm rớt đồ gì dưới sông hết. Nhưng cái chị giúp việc á các bạn, cái chị phụ việc cho mẹ bạn á, là trong một lần ngồi giặt đồ lỡ làm rớt cái áo ngực xuống, mà do là cái thời đó bạn này cũng lớn rồi, cũng mười mấy tuổi là cũng mặc cái áo ngực rồi, rồi mẹ bạn cũng mặc cái áo ngực mà dạng như áo lào hồi xưa đó các bạn, mà chỉ làm rớt xuống thì chỉ lỡ rớt xuống nó chìm xuống luôn, nên chỉ đâu có vớt kịp đâu. Thì chị nghĩ rằng á là thôi kệ có một cái bỏ, mà lúc đó chị cũng không biết là áo của mẹ hay của con nữa, nhưng mà ai ngờ đó là cái áo ngực của mẹ bạn các bạn. Thì khi đó mới biết rằng ừ làm rơi cái áo ngực xuống ở dưới người ta lụm được, cho nên người ta quyết định định là bắt đem về làm vợ. Nhưng mà mới nãy Thi có nhắc đến cái vấn đề là có con của nó, là con của mẹ bạn á, là cái người đó là người chị hai của bạn, chị lớn của bạn luôn, là đã chết lúc 5 tuổi do bị rớt xuống, giống như là bị chết đuối đó các bạn. Và cái người đó đã sinh, là chị của bạn đã sinh giùm cho cái ông cậu đó, rồi xong rồi hả là xin hầu hạ cho cậu để mà thay cho mẹ mình các bạn, và dặn rằng á là bà Năm mới dặn từ đây về sau đừng có tắm xong lúc 4 giờ chiều trở đi nữa nha, tắm trước 4 giờ thôi. Thì khi bạn mẹ bạn nghe vậy mẹ bạn rất là sợ, và từ đó về sau mẹ bạn không dám tắm xong nữa các bạn, từ đó về sau không dám tắm xong nữa luôn chứ đừng nói tắm 4 giờ trở về sáng. Thì đây là cái câu chuyện nè, hôm trước là Thi cũng đã kể một câu chuyện mà do làm rớt cái áo xuống á, người ta bắt mình, thì thành ra là các bạn nên cẩn thận trong việc mà mình làm rơi đồ xuống sông. Với lại á, là cái vấn đề tắm sông nha các bạn, hồi đó cái tập mà Thi kể về cái người dì Năm, dì ruột của Thi đó là cũng do dì Năm Thi tắm sông, mà hồi đó là người ta tắm sông quen rồi, làm công chuyện nhà cửa xong á, là bắt đầu tới 5 6 giờ chiều bắt đầu xuống tắm xong rồi lên ngủ luôn. Thì dì Năm của Thi cũng tắm xong nha các bạn, cũng tắm xong và cuối cùng cũng chết, chết rất là trẻ, lúc đó chưa có chồng. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba của bạn nữ này gửi. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, một câu chuyện này cách đây khoảng hơn mười mấy năm trước rồi các bạn, lúc đó thì bạn cũng mười mấy tuổi, cũng cỡ tuổi cái cô này, là bạn nói rằng trong xóm của bạn á là có một nhà, nhà này có bốn đứa con gái các bạn, bốn người con gái rất là xinh xắn dễ thương, và nhà này á là làm cái nghề bán bún riêu mà chỉ bán buổi chiều tối mà thôi, chứ không có bán ban ngày. Thì khi đó là hả tự nhiên một hôm là cái cô thứ ba trong bốn người con gái của cái bà này á là tự nhiên cứ xanh xao dần dần dần dần các bạn, cứ bệnh rồi bắt đầu chết luôn. Mà chết hả, khi bạn qua bạn phụ đám, tại vì trong xóm mà, cho nên bạn qua bạn phụ đám á, là cô này chết buổi tối, là buổi sáng là phải liệm liền, liệm liền có nghĩa là bỏ vô hòm liền chứ không có để lâu để mà cho người thân nhìn mặt các bạn, mà liệm liền là do lý do cô này chết do phá thai các bạn, do là cổ có thai xong rồi á hả là không biết ai cho cổ thuốc tây cổ uống, nhưng mà khi cổ uống á là cái thai này nó ra nhưng mà nó không có ra hết, nó còn sót lại. Sau đó cô này đã uống thuốc bắc để mà tống ra, tống những cái phần còn lại ra nhưng không ra được các bạn, và cái thai nó bị hư trong đó đó, nó hành riết cô này chết luôn, chết luôn. Và khi cổ chết á là khi liệm á là phải liệm liền tại vì nó hôi quá, nó hôi. Bạn nhớ rằng khi bạn qua bạn phụ đám tang bạn đứng bạn dòm á là cái phần dưới của cổ nó vẫn chảy cái dịch vàng các bạn, mà nó rất là hôi thối, và hả khiến cho hả cả nhà cô này không thể nào chịu nổi, phải bỏ vô hòm liền và chôn luôn. Thì khi cô này chết rất là linh các bạn, linh dữ lắm, tại vì trước nhà cô này á là cái chỗ mẹ của bán là có một cái cây mận, mấy cây mận lận mà mận sai trái dữ lắm. Thì khi mà khách người ta ăn hồ bún riêu buổi tối đó là người ta hay tiện tay người ta bẻ mận người ta ăn, tại vì mận chùm chùm chùm người ta bẻ, thì ai mà bẻ mận á là cứ hễ tối ngủ, người nào mà bẻ mận tối ngủ là thấy cô này, thấy cô này về hỏi rằng á là tại sao mày bẻ tay con tao, tại sao mày bẻ tay con tao mày ăn vậy, thì khiến cho các bạn biết bị nhát đến nỗi mà hả khách không còn dám đến cái tiệm này ăn bún riêu nữa, khiến cho mẹ của cổ nghỉ bán buổi tối chuyển qua bán ban ngày các bạn. Và khi bán ban ngày như vậy á là bắt đầu hả là không người ta ăn ban ngày thì đâu bị nhét, và người ta sợ đến nỗi mà không dám bẻ mận ăn. Thì khoảng một thời gian sau các bạn biết hả là cây mận này bị sét đánh, mấy cây mận này bị sét đánh là gãy toàn bộ hết luôn, và khi bị sét đánh nhưng mà lại không trúng cô này lại dời qua ngủ ở bụi tre gần nhà với lại người cậu ruột của cổ các bạn. Và mẹ cổ kể rằng đó là tối nào nó cũng về nó lục lọi đồ đạc, nó lục lọi đồ đạc xong rồi á là nhiều khi á hả là mẹ cổ đang nằm á kêu kêu nói má má xích qua cho con nằm với má, xích qua con nằm với. Lúc đó hả thì mẹ cô này lại tưởng là cái cô con gái út kêu mình, nhưng khi xích vô rồi á thì thấy cái cô con gái út đang nằm ở trong, còn phía ngoài á là rõ ràng mới nãy là có người leo lên nằm, nhưng khi dòm lại lại không thấy ai hết các bạn, rất là linh như vậy. Thì sau khi mà mấy cây mận này bị sét đánh nè, là cổ qua bên cái bụi tre gần với lại nhà, tại vì nhà của cậu với lại vợ cô này là cậu ruột luôn, là kế bên sát bên bụi tre các bạn, và đêm nào hầu như cậu với mợ cũng đều nghe cổ ru con, rồi hả cứ đưa con ru con hả nghe tiếng hét ru và nghe tiếng khóc các bạn. Thì cậu mợ sợ lắm, đi xem thầy thử xem sao, thì thầy bói nó nói rằng là bây giờ á đốn bụi tre đi, tại vì cái vong nữ này hả là do chết mà cái kiểu đau đớn á các bạn, và trước khi mất á là cũng tạo ra một cái nghiệp phá thai, cho nên nó là cổ không siêu thoát được, cổ chưa siêu thoát, hiện tới hiện tại bây giờ cũng chưa siêu thoát được luôn, mười mấy năm nay cũng chưa siêu thoát được luôn. Và ông thầy bói nói rằng á bây giờ đốn bụi tre đi, tại vì nếu không đốn á là vài bữa nữa hả trời đánh, kỳ này trời đánh nữa nè, rồi mất công á là sẽ liên lụy qua cái nhà kế bên, nguy hiểm dữ lắm. Thì không biết rằng á là bạn cũng không có đề cập rằng là có đốn hay không, nhưng mà chắc là đốn rồi cái bụi tre đó. Thì khi đốn mà các bạn biết không, cổ không còn chỗ nào ngủ hết, mà hả không biết là cổ vất vưởng ở đâu á, là trai làng á mà đi khuya mà đi ngang về cái chỗ mà, tại vì cái khu mộ của cô này chôn á mà ở ngoài đây thì có đường, có đường mà ai mà hả trai mà đi ban đêm hoặc là người nào đi ban đêm là đều bị cổ chọc ghẹo các bạn, hoặc là cổ sẽ dẫn đường đưa vô ngay tới cái mộ của mình hả, nhiều khi hả là dẫn vô đó xong người ta sực tỉnh là người ta thấy ở cái mộ của cô này ngay đó rồi hả, xong người ta chạy về tiếng hả coi như là cái tiếng này đồn rất là xa. Và tới bây giờ các bạn biết trong năm nay bạn có về Việt Nam, và bạn cũng khi đi chơi á thì bạn có hỏi với lại những người bạn của mình khi mà đi qua nghe cái đường bên trong là mộ của cô này, thì bạn có hỏi rằng á là ê dạo này còn linh không, dạo này còn hả xuất hiện cho người ta thấy không, thì bạn bè của cái bạn này mới nói rằng đó là không biết còn linh không, nhưng mà mày thử mày giục chiếc dép vô trong mộ của nó thử coi, tối về kêu ra lấy dép và kêu hả kêu cái giọng rất là ghê mà nhiều người thử lắm rồi. Và đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi, thì nghe cái câu chuyện này á Thi cảm thấy không có sợ cô gái này các bạn, mà cảm thấy cô này đáng thương và đáng trách, tại vì cổ mang thai nhưng mà do là cổ phá thai, các bạn thấy cái nghiệp phá thai á là cho dù có chết rồi cũng không thể nào siêu thoát được các bạn. Thì thành ra là các bạn rút kinh nghiệm các bạn, thí dụ nếu các bạn lỡ dại, tốt nhất là chúng ta đừng nên lỡ dại để mà phải tới cái bước đường phải phá thai, tạo nghiệp rất là lớn. Và nếu lỡ rồi mà không còn cái có thể là nghĩ là không thể nào sinh con ra được, không thể nào đẻ ra được để nuôi á, mà các bạn chọn cái phương pháp phá thai thì các bạn cũng nên chọn cho mình một cái phương pháp an toàn các bạn. Chúng ta đến những bệnh viện lớn để mà có thể hả, là giải quyết, chứ các bạn đừng mua thuốc bậy bạ về rồi uống rồi lỡ mà nó ra rồi nó sót lại rất là đau đớn cho mình, rồi đồng thời nó cũng hại tới cái tính mạng của mình nữa. Thì thành ra là tốt nhất chúng ta đừng bao giờ để cho tới một cái bước rằng mình phải đi phá thai, mà chúng ta phải bảo vệ cho mình trước nha mọi người. Khi nghe cái câu chuyện này á Thi thiệt tình đó là Thi tin câu chuyện này có thật và Thi thấy đáng thương cho cái cô gái này, tại vì gia đình cổ không biết cách cúng kiến để đưa cô này vào chùa các bạn, mà cổ lại trở thành một cái vong linh dữ như vậy, khiến cho trời đánh cái cây mận như vậy là coi như là cái vong này rất là dữ rồi. Thành ra là hy vọng rằng các bạn khi nghe chuyện các bạn rút kinh nghiệm nha. Đáng lẽ là Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ma ở Phan Thiết của một bạn đã đi làm công trường xây dựng resort ở ngoài đó, nhưng mà bây giờ là đã 28 phút rồi, cho nên nó là Thi sẽ để cái câu chuyện ma ở Phan Thiết này qua tập 245 để tiếp tục kể cho mọi người cùng nghe nha. Câu chuyện này cũng hay dữ lắm mà nó dài nữa, cho nên Thi không có kể trong vòng hôm nay được. Thì thôi bây giờ Thi kể một câu chuyện, bốn câu chuyện của một bạn nữ này thôi, ngày mai Thi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện tiếp theo nha mọi người. Đáng lẽ là hả tập 244 này là phải gồm có cái câu chuyện ma ở công trường Phan Thiết đó, nhưng mà do là cái phút nó đã gần 30 phút rồi, cho nên đó là để chuyển qua ngày mai nha mọi người, thông cảm giùm Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người một ngày vui vẻ, một tối vui vẻ bên gia đình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.